Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2689, Sta nữ chính nữ nhi, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Billy, giáo hoa, người có phải hay không luân lạc tới cái gì vứt bỏ tinh cầu bên trên? Trừ cái này, ta muốn không ra có cái gì thảm hại hơn. Emmanuel, không, ta cho rằng giáo hoa hiện tại phụ thân thân thể, có thể là một cái tinh thần lực phế vật. Giáo hoa, người không nên hiểu lầm, mặc dù nguyên chủ là một cái tinh thần phế vật, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định có khả năng cải biến vận mệnh. Billy, giáo hoa, người báo một tọa độ đi, ta tự mình đến tiếp ngươi. Emmanuel, cái này ngươi cũng không cần dành với ta đi. Emmanuel, Billy bên trên đem, ngươi không được quên chính mình thân phận, ngươi là chúng ta Rolo Liên minh Đế quốc bên trên đem, ngươi nhiệm vụ là bảo vệ chúng ta Rolo Liên minh Đế quốc. Bây giờ đế quốc chính là đang khẩn trương thời điểm, ngươi không nên tự tiện rời đi, mà là muốn thủ vững tại ngươi trên cương vị. Ta liền không giống, ta chỉ là một cái chuyên gia làm đẹp, thời gian rất nhiều, giáo hoa liền để cho ta tới tiếp đi. Ta không có chút nào ghét bỏ phiền phức, Billy, ta làm sao nhớ kỹ, ngươi chỉ là bên ngoài thân phận là một cái nho nhỏ chuyên gia làm đẹp, Christie gia tộc thiếu gia, ta nhớ được Rolo đế quốc có thật nhiều cao cấp dược tề nghiên cứu. Đều xuất từ ngươi tay a, ngươi là chúng ta Rolo Liên minh Đế quốc quý giá nhân tài, hẳn là bí mật bảo vệ, ngươi tôn quý như thế trọng yếu thân phận, làm sao có thể tự mình mạo hiểm đi phế sao đâu. Một khi gặp phải cái gì nguy hiểm, đối với chúng ta toàn bộ Rolo Liên minh Đế quốc đến nói, đều là to lớn tổn thất, ta muốn không có người sẽ đồng ý, cho ngươi đi tiếp ngươi. Vì lẽ đó, ngươi còn là hảo hảo ở tại trong phòng thí nghiệm ở lại đi. Tuyệt đối không nên xuất hiện cái gì nguy hiểm mới tốt. Nhóm bên trong người trợn mắt hốc mồm, luôn luôn lời nói không coi là nhiều Billy, cùng với vẫn luôn phi thường thân sĩ Emmanuel, thế mà ở trong bầy trước mặt mọi người ầm ĩ lên, nguyên nhân lại là muốn đoạt lấy đi đón một người. Tử Vân Mạc Vân Thiên cùng với Xích Tiêu ba cái, ngồi ở trong đại điện, đều mở mắt ra nhìn nhau cười một tiếng, không khỏi nhớ tới lúc trước giáo hoa đi hướng bọn hắn thế giới kia. Bọn hắn cũng như Billy cùng Emmanuel đồng dạng, tranh luận không ngớt, cuối cùng sự tình thế mà hướng một cái hí kịch tính phương hướng phát triển, nhắc tới cũng là cảm thán vạn phần, bọn hắn cảm thấy hai người này buồn cười lại ngây thơ, đồng thời cũng có thể lý giải bọn hắn tâm tình. Kỳ thật, nếu như cái này nhóm bên trong không có giáo hoa tồn tại, bọn hắn ở giữa từ đầu đến cuối sẽ ít một chút, sẽ không thành lập thâm hậu như vậy hữu nghị. Billy cùng Emmanuel liền ai đi tiếp đường quả sự tình, tranh luận một giờ thời gian, cuối cùng bộ phận cao thấp, bọn hắn dừng lại tranh luận, biểu thị hẳn là hỏi một chút, đường quả muốn bọn hắn ai đi tiếp, ngầm đâm đâm nghĩ, tốt nhất tuyển chính mình. Lại không tốt, hai người đồng thời đi cũng được, giáo hoa, lần này các ngươi suy đoán sai, ta không tại phế sao, thân phận cũng không tệ lắm, là một cái thiếu tướng nữ nhi, hiện nay ngay tại trụ hạo Liên minh Đế quốc. Còn nguyên chủ tinh thần lực cũng không phải cái gì phế vật, phía trước chắc thí đi ra là cấp SS, đường quả lời nói, để Emmanuel cùng Billy khiếp sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Star còn là có không ít cấp SS người, đường quả liền vừa lúc phụ thân đến cái này người trên thân, bọn hắn không khỏi suy đoán, đến cùng là dạng gì người, kinh lịch cái dạng gì sự tình, nắm giữ cấp SS tinh thần lực, sẽ còn qua thê thảm, không sai. Thông qua đường quả cùng bọn hắn chia sẻ, bọn hắn minh bạch, đường quả mỗi một lần phụ thân nhân vật, tương lai đều sẽ lẫn vào rất thảm, thậm chí là chết thảm, tóm lại sẽ để cho người có chút đáng thương, lại có chút tiếc hận, còn là cái thiếu tướng nữ nhi, bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi, chẳng lẽ là tương lai trụ hạo Liên minh Đế quốc cùng bọn hắn Lạc Lạc Đế quốc đánh nhau, đem đối phương diệt, cách chương.